không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 70, đại tiểu thư bị tập kích. Thi thể không có tìm được. Căn cứ hiện trường thăm dò, Hỏa Âu Ngôn hẳn là bị nhất kích tất sát. Lão Ngôn, người chết rất thảm a. Hưu Nhàn Sơn Trang không phải được xưng tạp mã tinh bên trên chỗ an toàn nhất một trong sao? Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy tình a? Cái này lúc, một gã Mỹ thiếu phụ quỳ gối trước giường, nhìn giường trên cái kia còn sót lại, nhiễm tanh hôi máu tươi đồng nát quần áo và đồ dùng hàng ngày. Thê thảm hô, gia chủ, cái này vị chính là Hỏa Vô Ngôn thê tử. Ta biết, dù sao Hỏa Vô Ngôn cũng thuộc về nhất lưu, gia tộc Hỏa gia gia chủ đệ đệ. Hắn một ít tình huống, Lãnh Lăng cũng là rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới, một cái nguyên thần kỳ cường giả vậy mà lại chết ở hắn Hưu Nhàn Sơn Trang bên trong. Như không được giải quyết thích đáng cái này sự tình, sợ là đối với Hưu Nhàn Sơn Trang, thậm chí Lãnh gia nhất hàng loạt sản nghiệp sẽ phải chịu đả kích nghiêm trọng. Vị phu nhân này, xin ngươi yên tâm, ta Hưu Nhàn Sơn Trang nhất định sẽ giải quyết cái này sự tình. Xin yên tâm, giải quyết, yên tâm, Lão Ngôn đều chết, ngươi còn để cho ta làm sao yên tâm. Cái này vị Mỹ thiếu phụ trợn mắt nhìn về phía Lãnh Lăng. Bởi vì Hỏa Vô Ngôn sẽ chết ở Hưu Nhàn Sơn Trang. Hưu Nhàn Sơn Trang sản nghiệp là Lãnh gia, mà Lãnh gia hiện đảm nhiệm gia chủ chính là Lãnh Lăng. Nguyên nhân đây, Mỹ thiếu phụ đem phẫn nộ di chuyển đến Lãnh Lăng thân lên. Cái này, bất kể như thế nào, phu nhân chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một cái giao phó. Cũng coi là cho Hỏa huynh một cái giao phó. Sự tình đã phát sinh, cũng không có biện pháp cải biến. Chỉ có thể làm ra bồi thường đi, mà Mỹ thiếu phụ tựa hồ cũng minh bạch, sự tình không pháp cải biến. Đã như đây, Mỹ thiếu phụ đứng lên, nhìn về phía Lãnh Lăng ngữ khí mang theo một tia giận dữ nói. Như vậy không biết Lãnh gia chủ ngươi muốn như thế nào cho ta một cái giao phó đâu. Không biết phu nhân ngươi muốn cái gì? Lãnh Hồn Châu, một viên, liền một viên, được. Chẳng qua cái này sự tình không thể trương dương. Bằng không, cái này ta đương nhiên biết. Lãnh Lăng thấy thế, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên băng lam sắc. Tản ra hàn khí hạt châu, đưa tới Mỹ thiếu phụ trước mặt. Mỹ thiếu phụ thấy thế, nhãn sắc hiện lên vẻ kích động. Chẳng qua rất nhanh thì tiêu thất. Nhưng mà, nàng lại không nhìn thấy. Lãnh Lăng đã chú ý tới Mỹ thiếu phụ trong mắt biến hóa. Ám tự nhớ hạ tâm. Ở Mỹ thiếu phụ ly khai về sau, Lãnh Lăng nhìn về phía mình chân thành công nhân Lai Phúc nói ra. Lai Phúc, cho ta nhìn chăm chú cái này người. Phải, gia chủ, Lãnh Hồn Châu, Lãnh gia bảo vật một trong. Bạc kim cấp bậc tu luyện bảo vật. Đối với hỏa thuộc tính tu luyện giả mà nói, căn bản là vô dụng, nhưng là đối với băng hệ tu luyện giả mà nói, chính là tuyệt cao tu luyện bảo vật, đặc biệt nguyên thần kỳ bên dưới tu luyện giả sử dụng. Hiệu quả cao hơn, đúng, thông báo lãnh vệ người, tăng mạnh cảnh giác, nhất đơn phát hiện có vấn đề gì, lập tức phát ra cảnh báo. Phải, gia chủ, ngoặc kép chấm chấm. Hỏa Vô Ngôn chết đi tin tức chỉ có thiếu cân nhắc mấy người biết. Chẳng qua mấy người này đều bị Lãnh Lăng dành cho tiền ém miệng. Mà hỏa ra bên kia, Lãnh Lăng cũng cho giá tương ứng. Cái này sự tình liền bộ dạng như vậy bị đè xuống. Tất cả mọi người không biết Hưu Nhàn Sơn Trang đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình. Thầm bên trong, bạo đồ hóa thân Thạch Cam đang ở Hưu Nhàn Sơn Trang bước chậm. Thưởng thức bốn phía này tịnh lệ cảnh sắc, đột nhiên, hắn ngửi được mỹ vị mùi vị, mà mùi này khởi nguồn, chính là nhãn tiền triều lấy hắn đi tới Mỹ thiếu nữ. Mà Mỹ thiếu nữ, chính là Lãnh Vô Song, lúc này Lãnh Vô Song đang chuẩn bị tìm chính mình khuê mật Tô Uyển đi chơi. Dù sao Tô Uyển là người nhà họ Tô, bởi vì cùng Lãnh Vô Song là khuê mật quan hệ, cũng theo đến đây tham dự hôm qua muộn Lãnh Vô Song lễ thành nhân. Cái này nữ người trong cơ thể huyết mạch xem ra rất cao cấp này. Bảo Đồ nhìn Lãnh Vô Song rời đi, bối ảnh, đầu lưỡi liếm liếm chính mình khóe miệng cái kia không tồn tại nước bọt. Lãnh Vô Song không biết, Bảo Đồ đã nhìn chòng chọc trên nàng, nguyên nhân chính là nàng trong cơ thể chảy xuôi băng hoàng huyết mạch. Huyết mạch càng là cao quý, đối với Bảo Đồ mà nói thì càng hấp dẫn. Đồng thời, Bảo Đồ cắn nuốt huyết mạch càng tôn quý. Như vậy hắn sẽ gặp đạt được thuế biến, thu được cái này huyết mạch một bộ phận năng lực. Một đường lên, Lãnh Vô Song chỉ cảm giác mình sau lưng mát lạnh, tựa hồ bị cái gì nhìn chòng chọc trên một dạng. Nhưng là nhìn lại, lại vật gì vậy cũng không có. Kỳ quái, Lãnh Vô Song trực tiếp mở ra toàn tức lượng tử biểu, chuẩn bị làm cho Lâm Bắc đứng lên, cùng với nàng cùng nhau đi vào. Nhưng mà, Lâm Bắc như trước trong lúc ngủ, đối với tay trên không ngừng chấn động toàn tức lượng tử biểu không để ý đến. Cái này ra hỏa, còn đang ngủ, lúc này là lúc nào rồi? Nhổ nước bọt Lâm Bắc một phen về sau, Lãnh Vô Song tiếp tục tiến lên. Ở nơi này lúc, sau lưng một đạo hắc ảnh hiện lên, Lãnh Vô Song dừng bước lại. Vẻ mặt lạnh như băng nhìn về phía sau hô to một tiếng. Người nào? Nhưng mà, sau lưng như trước không người. Lãnh Vô Song cảm giác tựa hồ gặp chuyện không may. Nhất định tìm nhiều người địa phương chạy đi. Tức thì cất bước chạy đi. Đem chính mình tiên thiên sơ kỳ lớn nhất tốc độ phát huy được. Quả nhiên, ở Lãnh Vô Song chạy động trong quá trình, một con đen nhánh lợi chảo đột nhiên đột kích. Vồ một cái về phía Lãnh Vô Song thân lên, ý đồ đem Lãnh Vô Song bắt lại. Lãnh Vô Song hội đầu vừa nhìn, ám đạo không được, bởi vì nàng sau lưng đột nhiên xuất hiện một con cao tới hơn 10 mét loại người quái vật chính. Vươn lợi chảo bắt lại nàng, buông ra đại tiểu thư. Ở nơi này lúc, Lãnh gia lãnh vệ đột nhiên xuất hiện, bọn họ nghe được Lãnh Vô Song phía trước tiếng kêu. Liên minh bạch tựa hồ gặp chuyện không may, lập tức hướng Lãnh Vô Song vị trí chạy đi. Quả nhiên, chứng kiến một con cao hơn 10 mét loại người quái vật. Chính thí đồ bắt lại Lãnh Vô Song, ba gã lãnh vệ thực lực tuy là chỉ có chút cơ hậu kỳ. Nhưng là bọn họ hợp lại bùng nổ uy lực lại có chừng kim đan trung kỳ. Đồng thời, bọn họ đã thông báo còn lại lãnh vệ đến đây. Muốn không bao lâu, con quái vật này cũng sẽ bị bọn họ lãnh vệ chém giết. Ô, côn trùng nhỏ, cũng dám đi tìm cái chết. Bảo Đồ một tay bắt khoảng không, chứng kiến đột nhiên tới đánh ba gã trúc cơ hậu kỳ lãnh vệ. Cải biến phương hướng, một tay lấy bọn họ bắt lại, coi như bữa tiệc lớn trước món ăn khai vị đi, mà ở bắt lại cái này ba gã lãnh vệ về sau. Chỉ thấy lãnh vệ đột nhiên tự bảo, Bảo Đồ bị cái này trúc cơ hậu kỳ nổ tung uy lực đẩy lui ba bước. Những thứ này lãnh vệ đều là lãnh gia theo tiểu bồi dưỡng cô nhi. Đối với lãnh gia mà nói chính là hay là tử sĩ. Bọn họ nhiệm vụ chỉ có một, bảo vệ lãnh gia an toàn. Cho nên, cho dù chết, cũng muốn lên, đáng chết côn trùng nhỏ, không được lãng phí thời gian. Bảo Đồ nhìn về phía trốn một đoạn thời gian Lãnh Vô Song. Rất nhanh, thân hình hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt truy trên Lãnh Vô Song. Lãnh Vô Song chỉ cảm giác mình trước mắt một đạo hắc ảnh xuất hiện. Cả người không cẩn thận đánh vào Bảo Đồ thân lên, mà đang ở va chạm một khắc kia. Bội phục đeo ở trên cổ đồng tâm khóa đột nhiên bạo nổ phát diệu nhãn quang mang. Một cái hộ thuẫn trong nháy mắt bao phủ ở Lãnh Vô Song thân lên, đem tất cả thương tổn ngăn cách đi ra ngoài. Lãnh Vô Song ngã xuống đất lên, phát hiện mình cũng không như trong tưởng tượng đau đớn. Mở mắt ra nhìn một cái, chỉ thấy một cái kim sắc mặt ngoài trên dựa vào không biết văn lộ kim sắc hộ thuẫn bao phủ ở lãnh vô song thân lên. Đưa nàng 360 độ không góc chết bảo vệ. Cùng này đồng thời, đang ngủ say Lâm Bắc đột nhiên cảm thấy cái gì. Đôi mắt trong nháy mắt mở, một đôi long đồng di chuyển hiện, trong ánh mắt, trong cơn giận dữ, nhìn về phía lãnh vô song xuất thế vị trí gầm nhẹ một tiếng. Là người nào, dám can đảm thương tổn song nhi? Đồng thời, không gian bốn phía tựa hồ cảm nhận được Lâm Bắc sự phẫn nộ, đang không ngừng run rẩy, lúc nào cũng có thể phá toái một dạng. CVT, buồn ngủ quá, mai muội đăng bù 25C nhé. Mà tác giả này mê anime, cái khóa giống kiểu nai coi kìa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.